Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 184, đấu giá hội. Khục hắc hắc hắc, hải quân a, ta thích nhất giết hải quân. Lúc này, Caribou chậm rãi đứng dậy, liếm liếm vết máu ở khóe miệng, phất tay ném ra lượng lớn bùn. Phô thiên cái địa hướng phía Hina cùng Sivia hai người dũng mãnh lao tới. Sau Smoker sương mù trái cây muốn khó chơi một ít. Nhìn xem một màn này, Hina không khỏi lách mình lui lại. Bởi vì một khi bị những thứ này bùn bao khỏa, rất có thể ngạt thở mà chết. Đầm lầy đặc tính vốn là càng lún càng sâu, càng dãy giụa cách cái chết càng gần. Bất quá Hina không chút kinh hoàng. Chờ phía sau hải quân bộ hạ đến, hải lâu thạch viên đạn tự nhiên sẽ dạy cái này càn rỡ Caribou làm người. Nàng tỉnh táo lại, đảo mắt toàn trường, khách nhân khác sớm đã bỏ trốn mất dạng, mà sự kiện bạo phát một phương khác. Sao? Như thế nào là Sivia các nàng? Xong, Hina phản ứng nhanh bực nào, vẻ mặt đại biến thời khắc, liền muốn bắn người tránh đi. Có thể cơ ở ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Bộp một tiếng, cảm giác quen thuộc từ bờ mông chỗ truyền đến. Hina đơn giản muốn điên. Hỗn đản, Hina sẽ không bỏ qua ngươi. Hina hai tay che lấy nóng bỏng bờ mông. Một cái lắc mình rời khỏi tại chỗ. Thẹn quá hóa giận, trừng mắt vừa vặn xuất hiện cái này ghê tởm thanh niên. Rất có duyên nha. Ta ở đâu ngươi liền xuất hiện ở nơi nào? Không phải là ngại cái mông không đủ lớn, muốn cho ta tới cấp cho ngươi tiến hành vật lý trị liệu. Rốt nói ra, đáng chết a! Hina tức giận bất bình, nhưng nhìn đến sắp thôn phệ tới đầm lầy bùn đất, vẫn là mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận, đã thấy Rốt nắm tay thành quyền, nhìn cũng không nhìn một chút một quyền đánh ra. Bát trùng quyền. Lớn trùng kích, mênh mông trùng kích chi lực tựa như gợn sóng dập dờn mà ra. Giống như bẻ gãy nghiền nát, cuộn trào mãnh liệt mà đến đầm lầy bùn đất trong nháy mắt bị đánh đến vỡ ra. Thật sự là quá, nhìn xem đối diện bay tán loạn bùn đất, cơ hồ bị triệt để ô nhiễm quầy rượu. Rốt nhàn nhạt lắc đầu, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Trên nắm tay bám vào bên trên Busosoku, hung hăng một quyền đánh vào Caribou ảnh hưởng này bộ mặt thành phố người quái dị trên đầu. Oanh một tiếng, tóc ướt Caribou liên phát đã sinh cái gì cũng không biết. Liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, Caribou lão đại lại bị đánh ngất xỉu. Đám hải tặc quá sợ hãi, nhìn trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, cảm giác rất là nhìn quen mắt. Có thể Caribou đệ đệ, máu tươi Caribou cũng là giận dữ. Ngươi cái tên này, cũng dám tổn thương ta đại ca. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm cái sẻng, hướng về Rốt cổ xúc đến. Cái này tàn nhẫn hải tặc, lại muốn một xúc đem Rốt đầu xúc bay. Nhưng rất đáng tiếc, động tác của hắn thực sự quá chậm. Tại Rốt xa như vậy vượt xa bình thường suy tư của người phản ứng dưới. Càng là cơ hồ cùng ốc sên bò đồng dạng. Cái này hai huynh đệ có lẽ là bởi vì ra biển không lâu. Vô luận là thực lực hay là danh khí không lớn lắm. Nhìn xem cái này thể trạng to mọng. Trên đầu giống như nằm sấp một cái thằn lằn xấu xí nam tử. Rốt một tay rút ra từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng vù vù chấn động tà kiếm. Một dải lụa kiếm quang hiện lên, máu tươi Caribou cái sẻng liền bị chém đứt, đồng thời bị chém đứt, còn có đầu của hắn. Tại viên này xấu xí đầu lâu bên trên, thậm chí còn hiện ra lấy biểu tình hung ác. Hắn căn bản không có kịp phản ứng Rốt công kích, đây chính là Trảm Long kiếm hào lực lượng chân chính sao? Hina nhìn xem một màn này, chấn động đồng thời, cũng không nhịn được có chút tuyệt vọng. Cái này khiến nàng làm sao báo cừu a? Thực sự quá mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí liền bóng lưng đều không nhìn thấy. mà lúc này Rốt lại tại chỗ ngẩn người, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ từ tà trên thân kiếm nhộn nhạo lên. Mông lung, mang theo một tia âm u khí tức, quỷ khí, vẫn là đặc thù nào đó lực lượng. Rốt lông mày nhíu lại, đột nhiên nhớ tới, hắn cầm tới tà kiếm về sau. Cái này tựa hồ là cái thứ nhất chết tại tà kiếm dưới kiếm người. Ý niệm câu thông lưỡi kiếm, hắn mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được một cái có chút hủy khuất ý niệm truyền tới. Tựa hồ muốn nói, nó thế nhưng là tà kiếm a, cùng yêu đao Kitetsu đặt song song vô thượng đại khoái đao. Rời núi đằng sau, vậy mà qua lâu như vậy mới uống máu. Hoàng tuyền chi lực, xen vào người sống cùng người chết ở giữa lực lượng. Có thể lâm thời cường hóa kiếm khách lực lượng, người càng mạnh mẽ hơn, có thể cung cấp càng nhiều hoàng tuyền chi lực, tiếp thu được tà kiếm truyền đến nhàn nhạt ý niệm. Rốt minh ngộ tới, cái này đoán chừng mới là vô thượng đại khoái đao tà kiếm phen tầm đặc tính. Cần giết chóc mới có thể góp nhặt. Rốt như có điều suy nghĩ, hắn đương nhiên không đến mức vì một điểm lực lượng liền từ bỏ ranh giới cuối cùng, đi tàn sát đồng loại. Nhưng hải tặc thế giới còn nhiều đáng chết một vạn lần người cặn bã bại hoại. Không nói những cái khác, kế tiếp mục đích xa bao đi liền có là dạng này người. Niềm vui ngoài ý muốn, cuộc chiến thượng đỉnh nắm chắc lại nhiều một ít. Rốt cười một tiếng, cắm kiếm vào vỏ, đồng thời tiện tay nắm lên dưới mặt đất bên trên Karabu. Ném đến Hina trước mặt, Hina theo bản năng bắt lấy, sau đó đem ném cho vừa vặn chạy đến hải quân, phân phó bộ hạ dùng hải lâu thạch còng tay còng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía Rốt, hơi nghi hoặc một chút Rốt tại sao muốn đem Karabu ném cho nàng. Rốt cười cười, trêu chọc nói, gia hỏa này rất đáng tiền a, coi như là ta sủng hạnh ngươi phí dụng. Nói xong, hắn mang theo Sivia hai người bước nhanh mà rời đi. Lúc này Karabu thực lực quá yếu, cũng liền dựa vào hệ lô gia năng lực xính xính uy phong. Cung cấp điểm này hoàng tuyền chi lực đoán chừng cùng Karabu không sai biệt lắm. Rốt căn bản chướng mắt, hỗn đàn, Hina phát hiện chính mình trầm ổn tính tình hoàn toàn biến mất không thấy. Nếu như không phải đánh không lại Rốt, e sợ xông đi lên cắn đều có thể cắn chết hắn. Hina thượng tá, Karabu treo thưởng 80 triệu belly, đám hải quân đều là nín cười. Cút, Hina ngoài ý muốn phát hiện chính mình cũng rất đáng tiền. Sau đó phát điên, rời khỏi quầy rượu về sau, Rốt ba người cũng không tiếp tục đi dạo, mà là đi thẳng tới bến cảng chỗ. Sivia hai người muốn tiếp tục chính mình mạo hiểm, Rốt cũng có chính mình sự tình muốn làm. Cho nên ba người như vậy phân biệt. Tại Sivia hai người hướng tới nhìn chăm chú, Rốt dẫm lên ghé pâu, tiêu sái biến mất tại biển trời cuối cùng. Quần đảo xa bao đi, Rốt xuyên qua không gian thông đạo, lần nữa đi vào cái này lộng lẫy, giống như tại truyện cổ tích thế giới hòn đảo. Cái này thời gian điểm, siêu tân tinh nhóm cần phải đều đã đổ bộ xa bao đi đi. A, đi trước hỏi một chút Sakuyaku, xác định ra cái kia trái cây tin tức phải chăng chuẩn xác. Hắn đến xa bao đi đương nhiên là có lý do, một mặt là bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh sắp bạo phát. Nơi này cách hải quân bản bộ khá gần, một phương diện khác cũng bởi vì Robin truyền đến tình báo xưng xa bao đi có cái đấu giá hội sắp. Đấu giá một viên đặc thù không gian hệ trái cây, số 13 khu vực, Sakuyaku lừa đảo phòng nhỏ. Tới nơi này lần nữa, Rốt tâm thái lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước lúc đến, hắn thực lực hãy còn yếu đuối, căn bản không phải Minh Vương Rayleigh đối thủ. Hắn hôm nay, có lẽ vẫn như cũ đánh không lại Minh Vương Rayleigh vị này đỉnh tiêm đại kiếm hào. Nhưng thời gian ngắn chống lại, toàn thân mà trả lại là rất nhẹ nhàng. Nha, khách quý ít gặp a. Sakuraku vẫn như cũ là bộ kia phi thường xã hội cách ăn mặc. Ngậm điếu thuốc thơm ngạc nhiên nói ra. Rốt từ trước đến nay đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi đấu giá hội tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Số 23 khu vực nó scary đấu giá hội sao? Tựa như là có một viên đặc thù trái ác quỷ. Hẳn là không gian hệ không sai. Cụ thể là đâu viên đấu giá hội giữ bí mật làm rất tốt. Sakuraku nhớ lại một chút nói ra. Như vậy sao? Rốt khẽ gật đầu. Xác định là không gian hệ là đủ rồi. Tình báo phí tổn bao nhiêu? Loại chuyện nhỏ nhặt này coi như xong. Sakuraku hút miệng thuốc lá. Hình như có chỉ nói ra. Còn muốn cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết ấy tình báo đâu. Rốt nghe vậy trong mắt chợt lóe sáng, cười cười nói, vậy coi như thật là cảnh tượng hoành tráng. Không, Sakuraku nhàn nhạt lắc đầu. Có một số việc là không thể nhúng tay. Đương nhiên, có ít người cũng không nên đổ vào nơi đó. Rốt khẽ gật đầu, minh bạch nàng ý tứ. Đã như vậy, ta liền cáo từ. Nói xong, Rốt liền xoay người rời khỏi. Hướng phía số 23 khu vực chạy đi. Đấu giá hội rất nhanh liền bắt đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.